Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Chỉ có bề ngoài. Nếu là cho là ta nói rất đúng liền gật gật đầu. Đừng vẻ mặt này. Đường Tiếu một mặt người vật vô hại, nhưng trong mắt mọi người xung quanh lại như giống như ma quỷ kinh khủng. Ta nói các ngươi không có lĩnh ngộ thấu sai lầm rồi sao? Đường Tiếu lại hỏi. Lúc này rèn đúc các người tại không có người cảm thấy Đường Tiếu lỗ mãng, mà là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Đường Tiếu, muốn biết đạo hắn đến cùng còn biết đạo bao nhiêu. Còn xin thần tử chỉ rõ. Các chủ tiến lên liền ôm quyền nói. Cái này dễ nói. Hôm nay ta liền tới nói một chút cái gì gọi là cơ giáp. Hắn cười nói. Đối người bầy bên trong một sĩ binh ngoác ngoác tay. Ngươi qua đây. Binh sĩ kia không thể tin chỉ mình. Đường Tiếu gật gật đầu, hắn lập tức chạy tới. Có thể bị thần tử nhìn chúng gọi vào bên người đó là vinh hạnh. Thần tử có gì cần? Binh sĩ một mặt cung kính hỏi. Không cần cái gì, đứng thẳng hỏi ngươi cái vấn đề. Đường Tiếu nói xong, binh sĩ lập tức đứng lên tư thế quân đội. Thẳng tắp bên người xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lấy tay gõ gõ binh sĩ nửa cơ giới hóa trang bị nói, ngươi nói ta có thể hay không dùng một cái tay. Đem ngươi cơ giáp cởi ra. Cái gì? Chẳng những binh sĩ, người vây xem đều sửng sốt một chút. Nói gì vậy? Theo như lời ngươi nói, một cái tay là có thể đem những thứ khác cơ giáp cởi ra. Cái kia trên chiến trường chẳng phải là vô địch. Địch nhân trong mắt ngươi chẳng phải là liền cùng không mặc quần áo. Thần tử, tha thứ lão phu nói thẳng. Mặc dù cơ giáp này chế tạo không thể đạt tới cha xứ truyền thừa đỉnh phong, nhưng là một cái tay chỉ. Sợ, các chủ nói. Chỉ sợ cái gì? Đinh đinh đang đang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Binh sĩ trên người cơ giáp đã rơi là tả trên đất. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại cơ giáp lúc này đã biến thành mảnh vụn đầy đất. Cả đám tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Tiếu. Hắn, thật làm được, một cái tay đem hải tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ giáp cho hủy đi trở thành linh kiện. Vẫn là trong nháy mắt, cái này là làm sao làm được? Cái này muốn bao nhiêu cơ giáp hiểu bao sâu áo mới có thể làm đến. Cái này thần tử cũng quá lợi hại đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị Đường Tiếu chậm đợi. Cái gì rèn đúc các 10 vị người mạnh nhất vật. Cái gì rèn đúc đại sư đều là vô nghĩa. Tại cái này thần tử trước mặt đơn giản có chút hơi không đủ nói. Bọn hắn rèn đúc các thiên tân vạn khổ chế tạo cơ giáp bị người khác một cái tay phá hủy. Trong lúc nhất thời rèn đúc các đám người sắc mặt khó xử. Vừa rồi coi là cái này thần tử là khoe khoang khoác lác. Không nghĩ tới cũng không phải là. Mà là thật làm được. Cái này còn không nói. Không có kéo dài. Không có dây dưa dài dòng, chỉ có trong nháy mắt. Thậm chí đều không thấy rõ đối phương đã làm gì. Như là một người như vậy xuất hiện tại địch quân quân doanh. Phía trên chiến trường kia nên phụ thuộc cái gì tràng diện. Có thể nghĩ, cái này là làm sao làm được? Các chủ không thể tin được hỏi, thỉnh thần tử dạy bảo. Chúng ta nguyện ý khiêm tốn nghe theo. Các chủ một tỏ thái độ, sau lưng 9 cái trưởng lão nhau tỏ thái độ, chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần đối cơ giáp có đầy đủ lý giải không được sao? Hắn nhàn nhạt nói, các chủ chỗ nào không biết đạo lý này? Cơ giáp này là nghiên cứu ngàn vạn lần mới lấy rèn đúc thành công. Hắn có tự tin mình cũng có thể từ bề ngoài dỡ bỏ. Nhưng không phải một cái tay, cũng không phải trong nháy mắt. Liền cái này một cái chênh lệch liền đầy đủ nói rõ mình cùng đối phương đối với cơ giáp lý giải. Chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Các chủ xác thực mặt mo đỏ ửng. Đối phương nói đơn giản nhưng làm liền xem như hắn nghiên cứu cả một đời cơ giáp cũng làm không được. Nói nghe thì dễ, được rồi, các ngươi nếu là minh bạch cơ giáp cũng sẽ không tạo thành này tấm đức hạnh. Ta liền cho các ngươi nói chỗ nào xuất hiện sai lầm. Thứ nhất, cơ giáp này bả vai các ngươi có phải hay không cảm thấy nếu như nói là một thể liền không có cách. Nào trồng chất, coi như trồng chất thể tích cũng sẽ lớn hơn nhiều. Hắn hỏi, các chủ cùng các vị trưởng lão gật đầu một cái, chính như thần tử nói tới lúc ấy là nghĩ như vậy. Ha ha, ta liền biết nói, đây chính là một chỗ nét bút hỏng. Cái này nét bút hỏng trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ cơ giáp vận hành bình thường. Hai tay xuất lực công kích chủ yếu nhất phát lực điểm liền trên bờ vai. Hiện trên bả vai là lắp lên đi lên làm sao có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Ngay cả hai cái cánh tay phát lực điểm đều có sai lầm, cơ giáp lại dựa vào cái gì phát huy ra lực lượng. Đường Tiếu cao giọng chất vấn. Nói rèn đúc các đám người liên tục gật đầu. Chẳng biết lúc nào trên đất một đống linh kiện lại bị Đường Tiếu một lần nữa lắp lên lên. Chỉ vào bả vai hai nơi vừa dùng lực hai cái cánh tay rời đi bị gỡ xuống dưới. Thấy không? Giả thiết nói trên chiến trường ngay cả cầm vũ khí hai tay đều phế đi còn có cái gì dùng? Các binh sĩ lấy cái gì bảo vệ quốc gia? Đường Tiếu nói xong rèn đúc các 10 sắc mặt người thấu Kurenai. Hồng, bọn hắn lớn tuổi như vậy. Ai không phải từ vô số vinh quang bên trong đi ra? Hôm nay bị một cái không đủ 20 thanh niên giáo huấn. Nhưng bọn hắn phục, không có người nào không phục. Ngươi nhìn nơi này, các ngươi vì vẻ ngoài đẹp mắt, quả quyết đem phần eo cũng biến thành nhào lắp lên. Toàn bộ hạ thân phát lực điểm đều tại phần eo. Phần eo không làm tốt nửa người dưới làm sao phát lực. Nói xong ngón tay hắn một điểm, vỗ, đẩy, cơ giáp phần eo biến thành mảnh vỡ. Hạ thân trực tiếp sụp đổ. Cái này, rèn đúc các người lần hai chấn kinh. Thủ đoạn này, đây quả thật là lần thứ nhất nhìn thấy cơ giáp này sao? Làm sao cảm giác so với chúng ta đều quen thuộc? Đang nhìn cước này trưởng kết cấu. Các ngươi dạng này thiết kế làm sao có thể đạt tới tùy ý chồng chất cùng nhỏ nhất thể tích? Đây đều là thứ yếu. Trọng yếu là toàn bộ bàn chân thiết kế căn bản để chiến sĩ không phát huy ra vốn có lực bộc phát. Trên chiến trường song phương binh sĩ sinh tử khả năng ngay tại trong nháy mắt. Cái này lực bộc phát không được cái nào cái gì nghịch tập phản sát. Hắn còn nói đến, nói xong lời cuối cùng rèn đúc các người đều cúi đầu. Không nghĩ tới chính như lúc mới bắt đầu đợi nói. Có vấn đề ra ta đều có thể giải đáp. Lúc đầu tưởng rằng một câu cuồng vọng, nhưng lúc này xem ra còn không có nói ra vấn đề liền đã bị tìm ra rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này đầy đủ bọn hắn xấu hổ cả đời đến. Có hay không cấp 6 thực lực đi ra một cái? Đường Tiếu đối người bầy kêu một tiếng. Rất nhanh một người nam tử đi ra, thần tử có gì cần cứ việc nói. Người bầy giờ mặc vào cơ giáp, này đánh với ta một trận, cho hắn đem vũ khí. Đường Tiếu lớn tiếng nói, lập tức có người lấy ở đâu một thanh trọng kiếm đưa cho nam nhân. Nam nhân mặc vào cơ giáp cùng Đường Tiếu đối lập mà chiến. Toàn lực công kích ta, không cần lưu thủ, nam tử xem xét cũng là thực sự người. Gật gật đầu trọng kiếm bổ tới, hướng bên trái di động nửa cái thân vị, tay không tấc sắt đối nam nhân bả vai một điểm, vỗ, răng rắc, cái này cánh tay thoát ly bản thể. Lực lượng điểm bị kích phá. Hai tay nắm lấy trọng kiếm lập tức lực lượng có chênh lệch chút ít trái suýt nữa ngã sấp xuống. Trọng tâm bất ổn. Đứng vững tới một lần bộc phát. Rất Đường Tiếu kiểu nói này. Nam tử dưới chân vừa dùng lực trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái dấu chân. Cũng không các loại nam tử vọt tới Đường Tiếu liền đã đến phía sau hắn. Mặc giày vải chân đạp ở cơ giáp gót chân vừa dùng lực. Bành. Nam tử mặc dù chạy ra ngoài, toàn bộ cơ giáp bàn chân lại lưu ngay tại chỗ. Cái chân hạ biến hóa, nam tử hạ nhảy một cái, thân thể một cái âm vang lại suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này nếu là trên chiến trường ai có thể nói cho ta biết hắn đã chết mấy lần. Hắn lớn tiếng chất vấn. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.